hạnh phúc mong muốn thụ linh lung. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, mẹ, sang năm nhà chúng ta nhất định sẽ rất vượng. Tiêu Yến tranh thu dọn đồ đạc xong quay về phòng khách. Vừa đi vừa cười nói với Ngôn Thục Thanh. Ngôn Thục Thanh hưng phấn. Tiếp lời, đúng vậy, nhìn con dâu ta đi. Chúng ta nhất định sẽ rất vượng. Sang năm mọi chuyện nhà chúng ta đều thuận lợi. Thịnh vượng, ánh mắt Ngôn Thục Thanh lướt qua mọi người. Nhìn thấy chiếc muỗng nằm trên bàn. Đột nhiên sực nhớ ra. Cả kinh định chạy vào phòng bếp. Ôi, chảo dầu của tôi. Tiêu Yến tranh cười. Ấn vai bà ngồi xuống sofa. Chờ tới lúc mẹ nhớ thì nhân viên cứu hỏa có việc để làm rồi. Con tắt bếp rồi. Yên tâm. Hả, bà lại quên tắt bếp à? Tiêu Trấn Bang rất bất đắc dĩ. Ngôn Thục Thanh bĩu môi một cái. Thầm nghĩ, ai bảo các người bắt ta phải nấu cơm. Nếu không phải để khảo nghiệm con dâu thì việc gì bọn họ phải ăn Tết ở đây. Biệt thự lớn thì không ở, giúp việc cũng không cần. Ở chỗ này giả dạng làm người bình thường ăn Tết. Hai, nếu không phải có vết xe đổ trước đó, bọn họ sao phải khổ như vậy? Người có tiền có phiền não của người có tiền. Sinh được một đứa con trai không an phận. Vì lý tưởng của mình mà không thèm ngó nghiêng đến việc làm ăn của gia tộc. Chê con gái nhà giàu hoặc quá tự do phóng khoáng. Hoặc kiêu ngạo. Hoặc nữ cường nhân. Kiểu gì cũng không lọt vào mắt hắn. Bây giờ sống một cuộc sống rất bình thường ở bên ngoài. Ngoài việc thỉnh thoảng gọi điện về thì Tết gặp được nó quả là phải cảm tạ trời đất. Đây là nhờ phúc của Tiểu Tĩnh. Tết năm ngoái mẹ con hắn cũng không gặp nhau. Ai đa, ha ha, không sao thì tốt. Không sao thì tốt. Ngôn Thục Thanh đưa mắt nhìn hai cha con kia. Ý là các người mà nói thêm câu nữa. Ta nói hết mọi chuyện ra. Xem ai sẽ mất mặt. Hai cha con ngậm miệng luôn. Mẹ, hai thùng đồ Tết kia con để vào tủ lạnh. Thùng này để không vừa nên con đặt ngoài ban công. Hai con gà trống này là mẹ vợ con cho. Là gà của nhà nuôi nên rất ngon. Còn có hai cây dưa cải muối do chính bà làm và một bọc nấm. Nghe vậy Ngôn Thục Thanh nhìn Trần Tĩnh. Ui, xui ra khách khí quá. Chúng ta còn chưa tặng bà cái gì. Bà còn tặng chúng ta trước. Thất lễ, thất lễ. Tiểu Tranh, nghĩ giúp mẹ. Đến lúc các con về thì mang quà về tặng xui ra. Tiêu Yến Tranh gật đầu, tiếp tục nói, được ạ, đây là hai túi thực phẩm dinh dưỡng. Tiểu Tĩnh nói mua biếu hai người. Tiêu Yến Tranh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Trần Tĩnh, cánh tay tự nhiên ôm vai cô, khiến người ta nhìn thấy bộ dạng cặp đôi tân hôn hạnh phúc đầy ngọt ngào. Trần Tĩnh lúc này mới chen vào được, lấy từng món ra đặt trên bàn, cười có chút ngượng ngùng. Đều là quẹt thẻ của Tiêu Yến Tranh. Còn chỉ mỗi việc góp ý thôi. Tiêu Yến Tranh giơ tay lên xoa đầu cô. Nhìn cô đầy cưng chiều rồi lại nhìn cha mẹ. Trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ em không biết à? Ý nói đều là tiêu tiền của Trần Tĩnh. Hai người phải ghi nhận phần ân tình này. Ngôn Thục Thanh cảm thấy ba người nhà bọn họ không cần phải khảo nghiệm thêm người con dâu này nữa. Nói chứ, Trần Tĩnh biết chức vụ bà cao như thế. Tập đoàn Ngôn thị trị giá bao nhiêu chẳng lẽ cô không biết? Cho dù không biết số tiền cụ thể nhưng cũng sẽ không cho rằng nhà bà thuộc tầng lớp bình dân chứ. Thứ hai, bà tin tưởng nhân phẩm của Trần Tĩnh. Còn cần gì phải khảo nghiệm? Nhưng đã diễn đến mức này, chẳng lẽ lại dừng lại ở một nửa? Thôi cứ làm một cái Tết thật tốt đi. Ba, mẹ. Chúng con chọn khăn quàng cho hai người. Không biết có hợp không? Trần Tĩnh lấy khăn cô lén mua đưa ra. Kiểu dáng sang trọng, chất liệu mềm mại, thiết kế ấn tượng theo phong cách cặp đôi. Kiểu của nam màu xanh đậm in hoa đỏ. Của nữ màu đỏ in hoa xanh. Hai ông bà mỗi người thử một cái. Tiêu Yến Tranh quay đầu nhìn Trần Tĩnh với ánh mắt dò hỏi. hắn thực sự không biết tiểu nữ nhân này lén mua quà cho ba mẹ sau lưng hắn. Đáy lòng là một niềm vui trào lên, bất chấp sự có mặt của cha mẹ, hắn ôm chặt eo cô gái, đặt một nụ hôn lên má cô. Trần Tĩnh bất ngờ không kịp đề phòng, lườm người đàn ông một cái, cúi đầu xuống mím môi cười. Ngôn Thục Thanh làm bộ thưởng thức chiếc khăn quàng trên cổ lão Tiêu. Thực ra nhìn thấy hết hành động của đôi vợ chồng trẻ kia, đáy lòng rất vui mừng. Xem ra con trai thật sự thích cô con dâu này. Thật tốt, thật hy vọng con trai con dâu cứ sống hạnh phúc mãi như vậy. Cảm ơn các con, ta rất thích cái khăn này. Ngôn Thục Thanh nói trước, Tiêu Trấn Bang nở nụ cười, gật đầu nói theo, các con có lòng rồi, là con dâu hai người có lòng. Tiêu Yến Tranh lộ vẻ kiêu ngạo, rốt cuộc cũng làm được một việc không chỉ mình vui vẻ mà ba mẹ cũng hài lòng. Ngôn Thục Thanh cất hai chiếc khăn đi, cười nói, để về nhà rồi ta quàng. Thực ra thì bà còn phải về để lấy bao lì xì. Theo kế hoạch, hai người bọn họ chuẩn bị phong bao lì xì 1 vạn 1. Con dâu lần đầu đến nhà, dựa theo phong tục gia đình bình thường ở thành phố D thì đưa như vậy cũng là hợp lý. Ngụ ý, vạn dặm chọn 1. Nhưng hôm nay, cô con dâu mới đã biết thực lực kinh tế nhà mình. Lại là đứa trẻ mình yêu thích, đương nhiên không thể chỉ đưa 1 vạn 1 cho xong việc được. Một lát sau, Ngôn Thục Thanh cầm bao lì xì, cười ngọt ngào kéo tay Trần Tĩnh, đặt bao lì xì vào tay cô. Lần đầu tiên con đến nhà, đây là tâm ý của ba mẹ. Con đừng chê ít, sau này tương lai chúng ta còn dài. Cần gì thì cứ nói với ba mẹ. Nếu Tiểu Tranh đối xử với con không tốt, nói cho ta giúp con dạy dỗ nó. Trần Tĩnh nhìn bao lì xì trong tay, quay đầu nhìn Tiêu Yến Tranh, không biết nên nhận hay từ chối. Bao lì xì không lớn, mỏng mỏng. Tiêu Yến Tranh biết mẹ đã thay đổi kế hoạch. Trước khi mang vợ về, mẹ đã chuẩn bị bao lì xì 1 vạn 1 căng phòng. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô. Tâm ý của ba mẹ, em cứ nhận, con dâu mới gặp ba mẹ chồng đều có quà, không thể không nhận. Quay đầu, Tiêu Yến Tranh bày ra bộ dạng đáng thương. Mẹ, có phải mẹ nhầm lẫn gì không? Con mới là con ruột á. Ngôn Thục Thanh không cho hắn một chút mặt mũi nào. Ừ, con là con ruột không sai. Ruột nên mới tới đòi nợ. Sao mẹ phải tốt với con? Cuối cùng cũng có một cô gái đồng ý lấy con. Mẹ dĩ nhiên phải lấy lòng cô gái đó nhiều hơn, tránh cho người ta trả lại hàng cho mẹ. Tiêu Yến Tranh, Trần Tĩnh cười rung cả vai. Tiêu Yến Tranh dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía cha. Ba, Tiêu Trấn Bang vội vàng đứng dậy đi vào bếp. À, ta phải nấu cơm. Đói rồi, cả nhà cùng cười. Ông mà biết nấu cơm, đừng có quậy, đừng phá tung bếp của tôi lên. Ngôn Thục Thanh đuổi theo. Trần Tĩnh kéo tay Tiêu Yến Tranh đi theo. Ba, mẹ, cơm trưa để con với Tiêu Yến Tranh làm đi. Tay nghề của anh ấy không tệ, con sẽ phụ thêm. Tiêu Yến Tranh bị lôi đi, khóe miệng vẫn cong lên. Dù trong lòng hắn không thực sự muốn nấu, nhưng nghĩ đến tiểu nữ nhân muốn hắn ra tay, vậy thì làm thôi. Hơn nữa cũng rất lâu rồi hắn chưa nấu cơm cho ba mẹ. Thậm chí ngồi ăn cùng bọn họ cũng đã là chuyện của mấy tháng trước. Hai ông bà nhìn nhau, ngầm hiểu, ô, thật là hiếm thấy. Tiêu công tử còn biết nấu ăn à? Còn tưởng Tiêu công tử là thiếu gia nhà địa chủ 10 ngón tay không dính nước chứ. Ngôn Thục Thanh nhạo báng con trai. Mẹ, mẹ vẫn không hiểu con trai mình đâu. Tiêu Yến Tranh cố gắng vớt vát chút mặt mũi. Ngôn Thục Thanh hai tiếng. Vậy mẹ có cơ hội thưởng thức tài năng rồi. Mẹ không phải là bói toán cũng nhìn thấu được con. Tiêu Yến Tranh im miệng không nói gì. Đây là vấn đề bà muốn nói. Nếu không phải hắn đòi ra ngoài tự lập, theo đuổi ước mơ của mình thì hôm nay, cha mẹ gần 60 tuổi rồi cũng không phải ngày ngày đi làm. Vì tập đoàn, công ty mà bận rộn, trong khi cuộc sống của chính hắn cũng chưa có gì khởi sắc. Ngôn Thục Thanh nói qua các nguyên liệu đang có trong bếp thì bị Tiêu Chấn Bang kéo ra ngoài. Để lại bếp cho hai đứa nhỏ, một là để cho bà bạn già nghỉ ngơi một chút, hai là bọn họ ngồi đợi được lộc ăn thôi, chứ tài năng vào bếp của vợ mình, không thể nói được. Trần Tĩnh mang nguyên liệu ra bồn bắt đầu vặn vòi nước để rửa. Tiêu Yến Tranh tháo tạp dề trên người xuống mặc cho Trần Tĩnh. Sau đó ôm lưng cô, gác cằm vào vai cô, nhìn cô rửa rau. Thế nào, lần đầu gặp ba mẹ chồng hết lo ngại rồi chứ? Anh đã nói là không khó mà. Nhìn xem, ba mẹ thích em bao nhiêu kìa. Lúc này Trần Tĩnh cũng bình tĩnh lại, xem xét mối quan hệ trong Tiêu gia. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng Ngôn Tổng lại là mẹ của Tiêu Yến Tranh. Tiêu Chấn Bang là cha hắn. Lúc trước hắn luôn làm cho cô tin rằng cha mẹ hắn chỉ là những người bình thường. Đây mà là bình thường à? Nếu bọn họ gọi là bình thường thì những gia đình bình thường khác gọi là gì? Ăn mày à? Sao hắn lại nói với mình rằng gia đình hắn bình thường? Hơn nữa cuộc sống của hắn thực sự không có gì khác biệt. Không xe, không nhà, không có công việc hoành tráng. Hắn muốn thực hiện ước mơ của mình. Cô có thể hiểu, nhưng tại sao phải giấu gia thế của mình? Hắn đối với vợ trước cũng như vậy sao? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Trần Tĩnh cảm thấy còn hơn cả chương trình vạn câu hỏi vì sao. Thế nhưng cô cũng không thể an tĩnh tìm câu trả lời được. Vì tên kia cứ luôn miệng lải nhải bên tai. Cá này chiên xong rồi làm nước sốt được không? Em thích vị gì? Chua ngọt hay mặn? Sau món cá thì làm gà cung bảo nhé. Chẳng phải em thích ăn món gà cung bảo anh làm nhất đấy sao? Hôm qua ở nhà mẹ, em làm món rau chân vịt rất ngon. Có làm tiếp được không? Anh muốn ăn, vừa nói vừa hôn lên cổ cô, thì thầm sát vào tai. Càng muốn ăn em, Trần Tĩnh theo bản năng muốn né tránh hơi thở của người đàn ông. Cô cảm thấy tay mình đang cháy lên rồi. Hỗn đàn, giờ đang lúc nào mà còn gạ gẫm cô. Đừng có quậy, để yên cho em rửa rau. Cô mắng hắn, Tiêu Yến Tranh không trêu nữa. Ngoan ngoãn ôm cô, cười thầm. Hắn rất thích cảm giác ở bên cạnh cô như thế này. Cô rửa rau thái rau. Hắn nấu nướng, bọn họ cùng nhau nấu mì. Nấu thức ăn, mang đầy hương vị gia đình. Có lẽ do từ ngò. Hắn ít khi được gặp cha mẹ luôn bận rộn công việc làm ăn. Ba bữa một ngày đều do bảo mẫu nấu. Mỗi lần ngồi ăn cơm cũng chỉ có một mình. Đơn độc lẻ loi, hắn ăn món gì cũng đều không thấy ngon. Cách chương.